Ngày người thương một người thương khác, chương 27, thanh xuân chỉ đến một lần trong đời mỗi người. Góc truyện audio.com, tài, mìm bạn biết không, thời thanh xuân của mỗi người là giai đoạn đẹp nhất bởi trong giai đoạn ấy chúng ta có đủ niềm tin vào chính mình và tràn đầy nghị lực sự. Kiên trì, mạnh mẽ để làm những việc mình muốn. Bạn có thể làm những điều điên rồ đến mức không tưởng mà sau này nghĩ lại bạn chỉ biết phì cười cho một thời trẻ dài. Bạn có thể chạy hàng chục cây số, đứng trước nhà người mình yêu thương hàng giờ chỉ mong được gặp người ấy rồi dắt xe ra về. Để sau này, khi bạn nghĩ lại những chuyện như thế, thấy mình như một thằng đại ngốc. Bạn có thể mặc những bộ quần áo quái dị, nói chuyện tục tiêu cùng đám bạn. Bạn có thể thức thâu đêm suốt sáng với đống bài tập được giao về nhà mà không hề thấy mệt mỏi. Bạn có thể hét to giữa đám đông và không sợ ai cười cợt. Bạn có thể khóc nức nở khi ai đó làm mình đau lòng. Vì đó là tuổi thanh xuân, cái tuổi mà bạn phải trải qua hết những mùi vị của cuộc sống. Để sau này khi tĩnh tâm lại sau những sóng gió, bạn thấy mình trưởng thành và chín chắn hơn nhiều. Nhưng song song đó, bạn cũng sẽ đánh mất đi sự hồn nhiên ngày nào. Cái thở tự cười bản thân cho rằng mình ngô nghê, ngốc nghếch. Nhưng thật ra ấy chính là lúc con người sống thực nhất với chính mình nhất, lúc tâm trí và trái tim chưa có những lần suy tính. Mình quyết định làm việc gì cũng đều là bản năng chứ không hề có một sự cân đo đong đếm, không hề nghĩ quá nhiều cho những ngày tiếp theo. Mà dù phía trước là bão tố hay phong ba bạn cũng chấp nhận đương đầu tất cả chứ không hề nao núng lòng tin. Hãy cố gắng níu giữ những thanh xuân nhỏ nhoi còn sót lại nhé. Cách chương.